Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1187 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Công Hoàng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Và một bạn thính giả không để tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1187 của bộ truyện này. Xin chào bạn Khai. Cảm ơn bạn nha. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện với Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5525. Các thánh linh căn bản không nói cho Hoa Thanh Ti việc bọn hắn phải nghe theo hiệu lệnh của nàng. Một cái là hỗ trợ, là tình cảm. Một cái là nghe theo hiệu lệnh, là bổn phận. Cả hai căn bản không phải là một chuyện. Bọn hắn đã lén thay đổi khái niệm, đoán chừng cũng là do lòng tự trọng của bọn hắn. Nhưng cứ như vậy lại khiến Hoa Thanh Ti có chỗ hiểu nhầm. Đối mặt một chi cường đại như vậy, lại chủ động đến đây làm viện quân hỗ trợ. Nhân tộc bên kia tự nhiên là sẽ nhường nhịn. Cái này cũng càng để cho thánh linh đi ra từ Thái Khư trở nên kiêu căng. Cho nên, bọn hắn đã đặt thành hiệp nghị cùng cao tầng nhân tộc, hợp tác lẫn nhau. Dương Khai nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Các người ngược lại rất thông minh. Việc này cũng là trách chính mình. Lúc trước, hắn vội vàng mang ô quản đi qua Đại Cấm Sơ Thiên, trực tiếp mở một đầu thông đạo trên lão thụ bên kia, đem các thánh linh đưa về tinh giới, nhưng chính mình lại không trở về. Lúc đó, nếu mình dành thời gian trở về tinh giới một chuyến, đem chuyện này nói rõ ràng cùng Hoa Thanh Ti, cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu mình dành thời gian quay trở về tinh giới một chuyến, đem chuyện này nói rõ ràng, thì ai có thể biết trước những thánh linh này sẽ làm việc như thế. Như vậy Hoa Tổng Quản đã căn dặn các người như thế nào? Dương Khai lại hỏi. Chư Kiền trán chảy đầy mồ hôi mà đáp. Hoa Tổng Quản để cho chúng ta đi đến chiến trường ở tiền tuyến, phối hợp đại quân nhân tộc tùy cơ ứng biến. Dương Khai hừ lạnh nói. Các người phối hợp ra sao? Chiến sự tại Huyền Minh Vực đang căng thẳng. Cường giả mặt tộc đang trên đường đến trợ giúp. Quân tình khẩn cấp. Các người lại vô cớ kéo dài hành trình. Hôm nay nếu không có ta quay về kịp thời, chiến trường tại Huyền Minh Vực sợ rằng đã thất thủ. Bọn người Ngụy Quân Dương lộ ra xấu hổ. Dương Khai nói không sai. Hôm nay nếu không phải hắn xuất hiện kịp thời, thì bọn họ đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ chiến trường tại Huyền Minh Vực. Thậm chí số lượng đại quân được bố trí ở chỗ này có thể còn sống chạy thoát được bao nhiêu người, trong lòng bọn hắn cũng không có nắm được. Bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Khai đảo qua, các thánh linh không ai dám lên tiếng. Dương Khai hiện nay đang vô cùng giận dữ. Ước gì lại có thánh linh nhảy ra để hắn dùng làm tốt thí. Nhưng thánh linh nào dám ngoi đầu lên? Đào Ngột nói Tổng Phủ Ti nhân tộc không quản được các người. Nếu Hoa Tổng Quản đã để các người tới phối hợp với nhân tộc làm việc, như vậy các người nên làm theo yêu cầu của Tổng Phủ Ti nhân tộc. Hắn làm chủ sự cho các thánh linh, làm hỏng chiến cơ như vậy, khiến đại quân nhân tộc ta bị tổn thất. Ta chém hắn, các người có ai có ý kiến hay không? Ai còn dám có ý kiến chứ? Chẳng những không có ý kiến, nghe Dương Khai nói như vậy, trái tim đang treo ngược của đông đảo thánh linh lại được đè xuống. Mặc dù Dương Khai không nói rõ, nhưng theo ý tứ lời trong lời ngoài, chính là việc này chỉ truy cứu chủ sự Đào Ngột. Bây giờ đáng chém cũng đã chém, đại khái sẽ không gây khó xử cho các thánh linh khác. Đại nhân anh minh, Chư Kiền ôm quyền, Dương Khai ngữ khí dầm dần. Đào Ngột gây chuyện, chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi mặc dù tội không đáng chết, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua. Một câu này lại khiến trái tim các thánh linh vừa mới buông xuống lại bị nhấc lên. Không biết Dung Khai muốn xử trí bọn hắn ra sao. Ngụy đại nhân. Dung Khai bỗng quay đầu nhìn về Ngụy Quân Dương. Trận chiến này bát phẩm nhân tộc ta vẫn lạc hai người có đúng không? Trước đây Dung Khai cũng không biết việc này. Bất quá vừa rồi hắn ở bên kia chữa thương nghe được Ngụy Quân Dương cùng Vu Chấn nói chuyện. Đương nhiên giờ cũng rõ ràng. Ngụy Quân Dương thần sắc ảm đạm, gật đầu. Không sai. Trận chiến này bát phẩm nhân tộc vẫn lạc hai vị. Vực chủ mặt tộc bị chém ba tên, không tính là quá thua thiệt. Nhưng trên thực tế, ba vị vực chủ kia đều là chết trên tay của Dung Khai. Trận chiến này nếu không có Dung Khai, Huyền Minh vực có thể nói là đại bại. Dung Khai quay đầu nhìn về phía Chư Kiền cùng các thánh linh, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được rồi chứ, hai vị bát phẩm nhân tộc bởi vì các ngươi khoan thai tới chậm mà chết đi. Trong lòng của Chư Kiền cùng các thánh linh kia vô cùng ủy khuất, nhưng căn bản không dám phản bác. Trong vòng 3 tháng, ta muốn nhìn thấy đầu hai vị vực chủ được đưa đến đây. Giết thế nào? Giết ở nơi nào? Lúc nào đi giết là chuyện của các người. Làm không được thì... Dương Khai lạnh lùng đảo qua bọn thánh linh một chút. Đầu của các người khó mà giữ được. Rất nhiều thánh linh đồng loạt biến sắc. Dương Khai ngữ khí đạm mạc. Đừng cho rằng ta đang đùa. 49 vị thánh linh, trong đó có 3 bát phẩm. Muốn giết hai vật chủ không phải là chuyện khó. Đương nhiên các người có thể tìm cách bỏ trốn. 3.000 thế giới này rộng lớn như vậy, nói không chừng, khi các ngươi chạy đi, ta sẽ không tìm được các ngươi. Không dám, không dám. Chư Kiền đắng chát đáp, bản nguyên đại thể bày ra ở đó rồi, ai dám chạy trốn, ai có thể chạy trốn. Thế nhưng mà giết hai vị vực chủ cấp tiên thiên, bọn hắn mặc dù cũng coi như có thực lực cường đại đều là thánh linh, nhưng muốn giết vực chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Những vực chủ kia, kẻ nào không có đại quân mặt tộc bảo vệ bên người. Bọn hắn muốn giết vực chủ, trước tiên phải giải quyết đại quân dư trướng của những vực chủ kia. Trong lòng của Chư Kiền thầm mắng, Đào Ngột thật sự là hại người hại mình, nhất định phải ở nửa đường trì hoãn hành trình mà làm gì. Bây giờ hắn đã chết, một đám thánh linh còn lại, phải đi chịu tội thay cho hắn. Trong lòng oán thầm nhưng Chư Kiền cũng biết, thánh linh đi ra từ thái hư cảnh một mực sống ở trong lồng giam. Bây giờ mới vất vả thoát khốn, nào có ai nguyện ý đi vào hiểm cảnh, đều tiếc mạng sống vô cùng. Đây cũng là lý do vì sao thánh linh đi ra từ thái hư càng sợ chết hơn so với các thánh linh khác. Hoặc là các người có thể đầu nhập vào mặt tộc. Dương Khai cười mỉm nhìn qua đông đảo thánh linh. Không có một thánh linh nào lên tiếng. Đùa sao? Làm sao có thể đi đầu quân vào mặt tộc? Đây không phải là chủ động đưa tới cửa để cho người ta mặt hóa sao? Mặc dù bọn hắn có khả năng chống lại mặt chi lực rất mạnh, nhưng nếu một mực bị mặt chi lực ăn mòn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Ta có chút mệt mỏi, chư vị đại nhân, tiểu tử xin cáo lui trước. Dương Khai nhìn về phía bọn người Ngụy Quân Dương chắp tay, sau đó quay người hướng về phía phân thân của Bi Hí bên kia, bước đi vừa ho ra máu, giống như lập tức sẽ chết, khiến cho bọn người Tô Nhan nhìn mà đau lòng không thôi. Vốn là đang mang thương thế trên người, lần này lại xuất thủ giết Đào Ngột. Mặc dù nhìn có vẻ gọn gàng, nhưng mà ai có thể biết, Dương Khai phải bỏ ra đại giới gì. Rất nhanh, Dương Khai đã trở lại trên chiếc chiến hạm dùng phân thân của Bi Hí chế tạo ra. Sắc mặt hắn tái nhợt ngồi xuống nghỉ ngơi. Tô Nhan ngồi ở đằng sau hắn để cho hắn dựa vào. Chúng nữ quay xung quanh bên người, lo âu hỏi han liên tục. Dương Khai vừa thở hổn hển vừa trả lời. Ngọc Như Mộng thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng nàng cười lạnh. Trước đó nàng cũng bị Dương Khai lừa gạt, làm hại nàng lo lắng đề phòng một hồi lâu. Nhưng bộ đội nhìn cổ uy thế Dương Khai phát ra khi chém giết Đào Ngột. Có chỗ nào giống như đang thụ thương, là còn nhục thân không có vấn đề, thường thế nằm tại thần hồn. Hỗn đản này có ôn thần liên, vừa rồi trong lòng lo lắng, lại thêm gần ngàn năm không gặp, nhất thời không nhớ ra, bây giờ ngược lại đã nghĩ tới. Có Ôn Thần Liên che chở cho thần hồn, thương tích trên thần hồn dù nghiêm trọng đến đâu, đều không phải là việc đại sự gì. Sớm muộn cũng có thể chữa lành. Hết lần này tới lần khác, hắn còn bày ra một dáng sắp chết. Nhìn xem, bọn người Tô Nhan lộ ra sầu lo. Ngọc Như Mộng hừ nhẹ. Nữ nhân đúng là tóc dài, kiến thức ngắn. Các người chưa gì đã quên chuyện hắn vứt bỏ các người 1000 năm sao? Tất cả giải tán, không cần tiếp tục chữa thương nữa sao? Ở một bên khác, Ngụy Quân Dương quát to phất tay xua tan các cường giả nhân tộc vừa rồi tụ tập tới. Đám người còn đang đắm chìm trong một trận rung động vừa rồi, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bị Ngụy Quân Dương một quát lớn như vậy, lúc này mới kịp phản ứng, nhào nhào giải tán, trong lòng ăn no thỏa mãn. Chuyện về những thánh linh đi ra từ Thái Khư này, bọn hắn đều sớm có nghe thấy. Lần này càng bởi vì bọn hắn đến giúp trễ, dẫn đến việc hai vị bát phẩm của Huyền Minh Vực, chiến tử. Trong lòng tự nhiên kìm nén một cổ oán khí. Dương Khai ra trận chém giết Đào Ngột có thể nói là giúp cho bọn hắn giải phóng một ngụm ác khí này. Âu Dương Liệt ngược lại là lầm bầm lầu bầu, nói thầm một câu đáng tiếc. Bát phẩm thánh linh à, cứ như vậy giết đi, ném vào đại quân mặt tộc bên kia để hắn giết địch cũng là tốt. Vận khí tốt nói không chừng có thể liều chết cùng với một vực chủ. Còn có tinh huyết cùng bản nguyên của thánh linh kia, nếu rút ra để nhân tộc luyện hóa cũng là một trợ lực rất lớn. Tiểu tử Dương Khai này đúng là tên phá của, thật sự là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối là quý giá. Mọi người đều giải tán sạch sẽ, Ngụy Quân Dương nhìn qua Vu Chấn mà nói. Đại chiến tại Huyền Minh Vực mới kết thúc, công việc còn đang bề bộn. Vu Chấn người trước mắt tạm quay trở về Tổng Phủ Ti phục mệnh đi. Bên này trước mắt sẽ không có chiến sự gì đâu. Vu Chấn ôm quyền lĩnh mệnh, cũng mặc kệ những thánh linh kia, quay người liền đi. Bất quá đi được một lúc, các thánh linh liền vội vàng đuổi theo. Chư Kiền tiến đến bên người Vu Chấn, ngượng ngùng cười. Vu Huynh à, Dương Đại Nhân lệnh cho chúng ta trong vòng 3 tháng chém giết 2 vực chủ. Thế nhưng là vực chủ rất khó giết. Vu Huynh có thể chỉ điểm cho chúng ta đôi chút được không? Vu Chấn lạnh nhạt nhìn sang hắn rồi thản nhiên đáp. Không dám. Các ngươi không phải rất ngạo khí hay sao? Trên đường đi tới luôn tỏ ra hờ hững với mình. Rất nhiều kẻ trong đó còn xem thường. Khi mình hối thúc bọn hắn nhanh chóng lên đường, còn bị Đào Ngột răn dạy một phen. Bây giờ, ngược lại còn tỏ ra khách khí. Người nào không biết vực chủ khó giết chứ? Những vực chủ bây giờ đều là vực chủ cấp tiên thiên, không hề kém hơn so với bất luận một bát phẩm nhân tộc nào. Từng kẻ đều có thực lực cường đại. Những kẻ này nếu là dễ giết, còn cần các ngươi mà làm gì? Dương Khai cho bọn thánh linh này một cái nan đề, quả thật là giúp cho Vu Chấn giải tỏa rất nhiều oán khí tích tụ trong lòng. Chư Kiền thở dài nói. Vu Huynh, trước đây là chúng ta không đúng. Lão Ngưu ở chỗ này thay mặt đông đảo huynh đệ, xin lỗi ngươi. Bây giờ chúng ta đã chọc giận Dương Đại Nhân trong vòng 3 tháng, nếu chúng ta không thể chém giết 2 vị vực chủ. Các huynh đệ ta sợ rằng tai kiếp khó thoát. Sát khí của Dương Đại Nhân thật sự rất đáng sợ. Trước đó khi tiếp xúc với Dương Khai trong Thái Khư Cảnh, còn chưa phát giác ra được, cho đến bây giờ mới biết Dương Khai tâm ngoan thủ lạc. Hắn nói muốn chém Đào Ngột liền chém ngay, không mang theo nửa điểm do dự. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước Dương Khai muốn giết hắn ăn thịt, lần đó cũng không phải Dương Khai đang đe dọa. Nếu thật khi ấy trong miệng hắn tuôn ra cái chữ không, hiện giờ khẳng định đã thành đồ ăn trong bụng của Dương Khai rồi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Chu Kiền liền rét run, không duyên cớ có cảm giác thoát khỏi một trận hạo kiếp. Nhưng ta thì có liên quan gì? Vu Chấn thản nhiên nói, hắn chỉ là kẻ áp trận, luận về thực lực, hắn còn kém xa những thánh linh này. Chu Kiền thở dài. Vu Huynh, trước đây chúng ta tuy rằng có chỗ sai, nhưng nếu là có thể sống sót, đối với nhân tộc cũng có chỗ hữu dụng mà. Bằng không Dương Đại Nhân cũng sẽ không đem chúng ta ra khỏi Thái Hư Cảnh, lùi chúng ta ở bên kia dưỡng lão không tốt sao? Nếu thật là khi làm việc gặp chuyện bất lợi, khiến chúng ta bị Dương Đại Nhân giết đi, vậy sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Vu Huynh, người nói xem có đúng hay không? Vừa Chấn có chút kinh ngạc nhìn Chư Kiền một chút. Cái lão ngu này nhìn có chút bặm trợn, còn tưởng rằng hắn là gia hỏa không có đầu óc. Chưa từng nghĩ rằng hắn vậy mà còn có chút biết suy nghĩ. Mặc dù không muốn giúp đỡ những thánh linh này, nhưng mà Vui Chấn lại biết Chư Kiền nói không sai. Đám thánh linh này là trợ lực không có nhỏ, nếu thật để cho Dương Khai giết sạch, đó cũng là tổn thất. Với lại, việc Dương Khai để bọn hắn trong vòng 3 tháng chém hai vực chủ, thật đúng là không thể qua loa. Nếu các thánh linh có thể làm được, tự nhiên tất cả đều vui. Chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua. Nhưng nếu là không làm được, Dương Khai bên kia cũng sẽ khó xử. Chương 5526. Dương Khai nói ra điều kiện ngay trước mặt nhiều cường giả nhân tộc như vậy, nếu các thánh linh không thể làm được việc này, có lẽ Dương Khai thật sự sẽ giết hết bọn hắn. Các thánh linh sẽ không ngồi chờ chết, có vết xe đổ của đào ngột hôm nay, nếu thật sự bị ép buộc đến mức đó, những thánh linh này không chừng sẽ muốn tạo phản, đến khi đó liền sẽ bị đẩy vào thế đối lập với nhân tộc. Như vậy mới thật sự là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Cho nên, mặc dù trong lòng không muốn, Vua Chấn vẫn phải dùng ngữ khí hòa hoãn một chút mà nói. Thời gian 3 tháng cũng không tính là dài. Giết hai vị vực chủ xác thực khó làm. Nhưng ta bất quá chỉ là một thất phẩm. Việc này ta không giúp được gì. Chư Kiền vội nói. Không phải là muốn để Vua Huynh đến hỗ trợ, chỉ là tình huống của chúng ta, người cũng biết rồi. Chúng ta đối với thế cục của nhân tộc tại các đại chiến trường không tính là hiểu rõ. Trước đó cũng chưa từng quan tâm ghi nhớ điều gì. Bây giờ đại nhân đã có lệnh, chúng ta tự nhiên là muốn dùng toàn lực để hoàn thành. Là thế này, khi trở lại tổng phủ ti bên kia, làm phiền Vu Huynh hỗ trợ giúp chúng ta nói một chút lời hữu ích. Thuận tiện hỏi thăm xem một chút, trước mắt chiến sự tại chiến trường nào đang căng thẳng, chúng ta sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Không chém được mấy vị vực chủ, thề không bỏ qua. Vua Chấn kinh ngạc nhìn qua Chư Kiền, một bộ dáng vẻ không ngờ ngươi còn có đầu óc. Chư Kiền nhếch miệng cười ra vẻ thật thà. Quả thật, chuyện này đúng là một biện pháp. Bây giờ mười mấy nơi chiến trường ở mỗi một nơi đều có đại quân hai tộc nhân mặt đang đối kháng nhau. Chiến sự liên miên. Tổng phủ ty bên kia thống lãnh toàn cục, đối với tình huống tại các chiến trường tự nhiên là hiểu rõ như trong lòng bàn tay. Nếu Vua Chấn có thể nghĩ biện pháp từ tổng phủ ty bên kia, tìm hiểu một chút tin tình báo, chỉ điểm cho bọn Chư Kiền một chút, trong vòng 3 tháng chém hai vực chủ, có lẽ không phải là việc khó. Dù sao, những thánh linh này cũng không yếu, số lượng cũng không ít. Trong lòng bật cười, những thánh linh đi ra từ Thái Hư Cảnh, tổng phủ ty nhân tộc bên kia trước đó còn không dám tùy tiện điều động, bởi vì không đáng tin cậy. Lần này nếu không phải thật sự không có biện pháp, cũng sẽ không để cho bọn hắn trợ giúp Huyền Minh Vực. Kết quả là cho dù chính mình đi theo áp trận, vẫn để xảy ra sơ suất. Lần này thì hay rồi, có vết xe đổ Dương Khai ra trận chém chết đào ngột. Những thánh linh đi ra từ Thái Hư Cảnh này, đoán chừng về sau, cũng sẽ không dám tiếp tục không nghe lời. Vua Chấn khẽ vuốt cằm, rồi nói. Cái này không có vấn đề. Khi trở về, ta sẽ giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Chư Kiền vội vàng ôm quyền. Vậy đa tạ Vu Huynh. Trong lòng thở vào một hơi, có Vua Chấn hỗ trợ, lần kiếp nạn này hẳn là có thể vượt qua. Chỉ bất quá giết hai vị vực chủ, nhóm thánh linh bọn hắn không biết có thể xuất hiện thương vong hay không. Nhớ tới một màn vừa rồi khi Dương Khai ra trận chém chết đào ngột, Chư Kiền nhịn không được rùng mình. Sau khi trở về, cần phải cùng các huynh đệ khác nói chuyện một chút. Về sau nên thành thành thật thật. Bằng không kết quả của đào ngột chính là kết quả của bọn hắn. Âu Dương, người nói nếu là chúng ta cùng nhau báo cáo tổng phủ ty, để Dương Khai tọa trấn chiến trường Huyền Minh Vực, thống lĩnh vực này, có được hay không? Trên phù lục tiền tuyến, Ngụy Quân Dương bỗng mở miệng nói. Âu Dương Liệt nghe thì kinh ngạc. Để hắn thống lĩnh chiến trường một vực sao, hắn có thực lực, nhưng tư lịch thì còn kém một chút. Ngụy Quân Dương thật đúng là dám nói. Dương Khai cường đại, dù là ai cũng không cách nào phủ nhận. Một trận chiến vừa rồi chém giết ba vực chủ, thân bị trọng thương, còn dùng một chiêu đánh chết thánh linh đạo ngột. Đơn thuần bàn về thực lực, những bát phẩm khai thiên tại huyền minh vực, sợ rằng không có một người nào có thể so sánh với Dương Khai. Nhưng nếu nói để Dương Khai thống lĩnh chiến trường tại huyền minh vực, Âu Dương Liệt vẫn cảm thấy không tốt lắm. So sánh ra mà nói, Dương Khai còn quá trẻ tuổi, hắn là nhân tài mới nổi. Bây giờ các cường giả nhân tộc thế hệ trước nhiều vô số. Không nói đến hắn cùng Ngụy Quân Dương, bát phẩm có tư cách hơn so với bọn hắn cũng không phải là không có. Trên chiến trường tại huyền minh vực bây giờ, số lượng bát phẩm mặc dù không ít, nhưng thật sự không có một người nào có thể chân chính thống lĩnh toàn cục. Huyền minh vực bên này lấy Ngụy Quân Dương cầm đầu, Âu Dương Liệt, Phính Phí Vĩnh Trạch, Khổng Thừa Đức, cộng thêm hai vị bát phẩm khác liên thủ với nhau cùng quản chế. Phàm là khi gặp chuyện đại sự gì, cũng là chư vị bát phẩm cùng nhau quyết định, lấy sách lược bên phía Tổng Phủ Ti làm phương hướng, chế định phương án đối địch. Đương nhiên, Âu Dương Liệt chỉ gia nhập cho góp đủ số. Hắn từ trước đến nay một mực xông pha chiến đấu, các mặt khác hắn vẫn một mực mặc kệ. Bây giờ Ngụy Quân Dương lại đề nghị để cho Dương Khai đến tọa trấn huyền minh vực, thống lĩnh chiến trường tại đại vực này. Âu Dương Liệt tự nhiên giật mình không ít. Bát phẩm cường đại như Ngụy Quân Dương sẽ không nguyện ý tùy tiện đứng dưới người khác. Đây cũng không phải nói đến việc tranh quyền đoạt lợi. Chỉ là nếu chỉ tính về thực lực thôi vẫn không đủ. Nếu chưa có đủ tư lịch, khó mà thuyết phục được người khác. Lão Ngụy à, ngươi xem trọng hắn như vậy sao? Ngụy Quân Dương liếc nhìn Âu Dương Liệt có chút bất đắc dĩ. Ngoài giới đều nói Ngụy Quân Dương hắn cùng Âu Dương Liệt là hai tên mãn phù ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cho nên luôn là tri kỷ. Nhưng hắn nếu như vậy mà nói, Tổng Phủ Ti như thế nào là an tâm để cho hắn tọa trấn huyền minh vực? Âu Dương Liệt mới là tên thật sự không có đầu óc. Dương Khai ra trận chém giết Đào Ngột. Người có nhìn ra được cái gì hay không? Ngụy Quân Dương đột nhiên hỏi một vấn đề không hề liên quan. Âu Dương Liệt mặt như khúc gỗ nhìn qua hắn mà hỏi. Giết một tên thánh linh làm hỏng chiến cơ, còn có thể có cái gì? Biết ngay, người có nhìn cái gì ngươi cũng không nhìn ra. Âu Dương Liệt là một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính, không phải kẻ biết nhẫn nhịn. Nếu giao huyền minh vực cho hắn, sợ rằng là không có ổn rồi. Ngụy Quân Dương bật cười lắc đầu. Người đúng là chỉ thấy được bề ngoài mà thôi. Âu Dương Liệt không phục. Không phải người định nói Dương Khai giết Đào Ngột là có thâm ý bên trong. Hắn muốn làm gì? Ngụy Quân Dương quay đầu nhìn về hướng phân thân bi hí ở bên kia, mở miệng nói. Hắn tuổi trẻ khí thịnh không sai, nhưng ta cảm thấy hắn chém Đào Ngột vừa là uy hiếp những thánh linh đi ra từ Thái Khư, vừa là cố ý làm dịu quan hệ giữa nhân tộc cùng những thánh linh kia. Âu Dương Liệt như có điều suy nghĩ, hắn là một tên mãn phu, bất quá không có nghĩa là quá ngu ngốc, chỉ là lười suy nghĩ một chút thôi. Bây giờ nghe Ngụy Quân Dương nói vậy, ngược lại là mơ hồ hiểu được chuyện bên trong. Những thánh linh đi ra từ Thái Khư Cảnh, tính cách đều không được tốt. Cũng may trước đó không xảy ra chuyện lớn gì. Tổng Phủ Ti bên kia cũng không tiện trách móc nặng nề bọn hắn. Nhưng mà lần này tới trợ giúp chậm trễ khiến hai vị bát phẩm nhân tộc ta vẫn lạc. Tin tức này nếu truyền về Tổng Phủ Ti, Hàng Sơn và Mễ Kinh Luân há sẽ nhẹ nhàng bỏ qua. Theo quân lệnh, Đào Ngột đáng chém. Đến lúc đó, bọn hắn phải ra lệnh giết hay không giết. Giết một Đào Ngột có lẽ không khó, nhưng lại đắc tội tất cả thánh linh đi ra từ Thái Khư Cảnh. Đây chính là một cổ lực lượng không nhỏ. Nếu như không giết, làm sao có thể ổn định lòng quân? Nếu không có Dương Khai ở chỗ này chém giết Đào Ngột, lần này Tổng Phủ Ti bên kia sợ rằng phải rơi vào thế lưỡng nan. Âu Dương Liệt không ngừng gật đầu. Đúng à, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngụy Quân Dương mặc kệ Âu Dương Liệt. À, cái tên đầu gỗ nhà ngươi, biết cái rắm. Sau đó lại tiếp tục nói. Tin tức truyền ra, các tướng sĩ nhân tộc nhất định sẽ sinh ra khúc mắc cùng những thánh linh này. Bây giờ mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới, nhân tộc cùng thánh linh cần phải sánh vai chiến đấu. Nếu để lại cái khúc mắc này cả đời, nói không chừng, sẽ ảnh hưởng đến các thánh linh ở tổ địa cùng Bất Hồi Quan. Dù sao những thánh linh này mới là người một nhà. Tình cảnh hiện nay của 3.000 thế giới không ổn. Nếu nhân tộc cùng thánh linh không thể nào đồng tâm hiệp lực ngăn địch, sẽ gây ra hậu hoạn vô cùng. Âu Dương Liệt đem đầu mình gật như gà con mổ thóc. Người nói đúng, ta cũng nghĩ như ngươi. Cho nên, Đào Ngột phải chết, nhưng cũng chỉ có thể do Dương Khai tới giết hắn. Đào Ngột chết rồi, nhân tộc mới không có khúc mắc cùng với các thánh linh. Âu Dương Liệt vỗ đùi cái đét. Tiểu tử này quả nhiên có được chân truyền của hạng đầu to cùng mễ đầu to. Về sau, gọi hắn là Dương đầu to đi. Quay đầu nhìn thoáng qua Cung Liễm đi theo sau cái mông của mình, uy nghiêm khiển trách. Này, học hỏi Dương sư huynh của ngươi nhiều chút. Đừng vừa lên chiến trường là như đồ đần chỉ biết xông về phía trước. Bình thường cố gắng động não đi, nghe chưa? Cung Liễm vô cùng mệt mỏi trong lòng. Vừa lên chiến trường là như đồ đần chỉ biết xông về phía trước không phải là ta, mà là sư tôn lão nhân gia ngài. Mà sao bây giờ lại trở thành Dương sư huynh rồi? Tuổi của Dương Khai nhỏ hơn ta rất là nhiều. Mà thôi, thực lực của người ta mạnh hơn mình mà, gọi sư huynh cũng không có sao. Vì vậy hắn không có phản bác, chỉ có thể cùng kính nói. Dạ vâng, đệ tử nhớ kỹ. Âu Dương Liệt huấn luyện xong đệ tử lại tiếp tục cùng Ngụy Quân Dương thương lượng. Muốn Dương Khai đến tòa trấn Huyền Minh vực, thống lĩnh vực này ta không có ý kiến. Nhưng không biết bọn lão phí nghĩ như nào. Ngụy Quân Dương cười nói. Bọn hắn có thể có ý kiến gì? Bây giờ hai vị lão tổ nhân tộc đang khốn đốn tại Phong Lam vực, không thể nào động đậy. Các chiến trường đều thiếu khuyết người đóng đô. Dương Khai có thực lực cường đại, trên tay hắn còn có rất nhiều đại quân tiểu thạch tộc. Nếu để cho hắn tòa trấn Huyền Minh vực, vậy hắn chính là định hải thần châm của Huyền Minh vực. Bọn người lão phí cầu còn không được kìa. Cũng đúng hả? Âu Dương Liệt mặc sức tưởng tượng một chút về thế cục ngày sau của Huyền Minh vực, nhếch miệng nở nụ cười. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, để Dương Khai đến tòa trấn Huyền Minh vực. Chúng ta làm chân chạy trợ giúp cho hắn. Âu Dương Liệt hoàn toàn không quan tâm đến chuyện danh lợi. Tuy Dương Khai là hậu bối, nhưng nếu có thể tòa trấn Huyền Minh vực, cũng là phúc khí của Huyền Minh quân. Bỗng hắn nhớ tới một chuyện. Nhưng mà Dương Khai có nguyện ý hay là không? Ngụy Quân Dương biểu lộ bộ dáng đã tính trước kỹ càng. Hắn tất nhiên sẽ nguyện ý. Không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Trên chiến hạm phân thân của Bí Hí, Dương Khai đang nhắm mắt chữa thương. Bọn người Tô Nhan vây xung quanh cũng đang yên lặng chữa thương. Về phần Ngụy Quân Dương nói cái gì ổn định lòng quân, hóa giải khúc mắc giữa nhân tộc cùng thánh linh, là thứ quỷ gì? Hắn căn bản không có cân nhắc qua, đơn thuần chính là Đào Ngột không nghe lời, vậy liền chém. Đem các ngươi ra khỏi Thái Khư Cảnh chính là muốn các ngươi đến giúp đỡ giết địch. Bây giờ không giúp đỡ giết địch, còn cần ngươi mà làm gì? Đương nhiên cũng có thể coi là để uy hiếp những thánh linh kia một phen. Hắn tin tưởng sau khi trải qua chuyện này, các thánh linh đi ra từ Thái Khư cũng không còn dám tiếp tục làm càn. Bây giờ trước mắt chỉ còn có một chuyện khó khăn thôi. Trong lúc chữa thương, Dương Khai cũng có thể cảm giác Ngọc Như Mộng đang hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Như Mộng à, phu quân ta thật sự là bị thương mà. Trước trước sau sau vận dụng 4 lần xá hồn thứ, thần hồn bị xé rách nghiêm trọng, may mắn không phải là vận dụng liên tiếp. Có một đoạn thời gian để giảm sốc. Nếu liên tiếp vận dụng 4 lần xá hồn thứ, Dương Khai đoán chừng mình giờ phút này đã bất tỉnh rồi. Mình đúng thật là có ôn thần liên. Thường thế như vậy sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng đó cũng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Như Mộng này đúng là thích ăn đòn. Trong lòng Dương Khai quyết định đợi thương thế khôi phục, nhất định phải cùng nàng cầm đuốc soi dạ đàm, dốc túi tương thụ một phen mới tốt. Đông đảo tướng sĩ nhân tộc cần tu chỉnh thì tu chỉnh, cần chữa thương thì chữa thương. Trận chiến này, nhân tộc chịu tổn thất không nhỏ, đương nhiên mặt tộc cũng không tốt hơn. Hai bên trải qua một lần đại chiến như vậy, Huyền Minh vực bên này đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian yên tĩnh rất dài. Tính ra mà nói, chiến đấu có quy mô lớn có thể sẽ khó có khả năng bộc phát. Bất quá các trận chiến với quy mô nhỏ giữa tướng sĩ hai tộc là điều khó có thể tránh. Loại sự tình này không những thường xuyên xuất hiện ở Huyền Minh vực bên này, mà xuất hiện khắp nơi trên chiến trường của 10 mấy đại vực. Chương 5527. Thấm thoát đã hơn 10 ngày, thương thế của Dương Khai cơ bản đã ổn định. Mặc dù thương thế trên thần hồn còn chưa khỏi hẳn, nhưng có ôn thần liên không ngừng tẩm bổ thần hồn, khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn thường xuyên vận dụng xá hồn thứ, mỗi lần đều là địch nhân chưa bị thương thì mình đã bị thương trước, sớm thành thói quen. Mà thần hồn bị xé rách nhiều lần như vậy, hắn lại phát hiện được thần hồn mình tự hồ càng thêm vững chắc hơn trước một chút, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì kỳ quái. Con đường võ đạo nhiều khi đều coi trọng phá rồi lặp lại. Quá trình thần hồn không ngừng bị xé rách, rồi lại được chữa trị, cũng tương đương với một loại tu luyện. Bất quá loại phương thức tu luyện này không có cách nào phổ cập được mà thôi. Lúc này Dương Khai đang thôi động tình hóa chi quan để lưu giữ lại trong khu mặt hạm. Tình hình tại các nơi chiến tuyến của nhân tộc bây giờ đang rất căng thẳng. Một mặt là binh lực có vấn đề, còn một mặt là vấn đề tài nguyên tại nơi hậu phương. Cùng mặt tộc giao chiến, chuyện đầu tiên mà nhân tộc phải đối mặt là sự ăn mòn của mặt chi lực. Vấn đề này khu mặt đang có thể giải quyết hơn phân nửa. Nhưng mười mấy nơi chiến trường, 1-2 ngàn vạn đại quân, nhu cầu đối với khu mặt đang thật sự quá lớn. Bây giờ luyện đan sư trong toàn bộ 3.000 thế giới đều đã bị điều động. Ở hậu phương luyện chế các loại linh đan không phân ngày đêm. Dù vậy vẫn là cung không đủ cầu. Không có khuôn mặt đan giúp khắc chế lực ăn mòn của mặt chi lực. Khi các tướng sĩ nhân tộc giao thủ cùng mặt tộc, tự nhiên sẽ bị bó tay bó chân, không duyên cớ là bị cắt giảm 3 thành thực lực. Khi còn ở mặt chi chiến trường, các tướng sĩ tại các đại quan ải còn có thể dùng tịnh hóa chi quan. Nhưng trải qua nhiều năm đại chiến, tịnh hóa chi quan tại mỗi một chỗ quan ải đều đã tiêu hao sạch. Cũng may, bây giờ Dung Khai đã trở về, Hoàng Tinh cùng Lam Tinh cũng không thiếu. Muốn bao nhiêu tịnh hóa chi quan liền có bấy nhiêu. Hướng chi trước mắt bây giờ không chỉ có một mình Dung Khai là có thể thôi động tịnh hóa chi quan, mà Tô Nhan cũng có thể. Ở trong hỗn loạn tử vực, Dương Khai thỉnh cầu Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ ban thưởng Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký, chính là để chuẩn bị cho giờ phút này. Trước kia chỉ có một mình hắn là có thể thôi động tịnh hóa chi quan, hiệu suất không cao. Bây giờ Tô Nhan cũng có được Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký ngưng tụ trên mu bàn tay. Có nàng hỗ trợ, việc thôi động tịnh hóa chi quan liền nhẹ nhàng nhiều. Không chỉ vậy, Dương Khai còn chuẩn bị đem 9 đạo ân ký còn lại truyền đi. Kể từ đó, những người tọa trấn các chiến trường đều có thể thôi động tình hóa chi quan. Lúc đó có thể làm giảm bớt rất nhiều áp lực cho nhân tộc. Đương nhiên, muốn nhận được Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký không phải là thánh linh chi thân thì không thể, nhân tộc không làm được. Lực lượng bản nguyên của chức chiếu cùng ưu ánh quá mức cường đại. Huyết mạch nhân tộc khó mà chống đỡ được, chỉ có thánh linh mới có thể mà thôi. Dương Khai đã để cho Ngụy Quân Dương đưa tin cho Tổng Phủ Ty bên kia báo cáo về việc này. Nhân tộc bây giờ có mười mấy chiến trường, 9 đạo ân ký không có cách nào chia đều. Về phân chia như nào thì nên để cho Tổng Phủ Ty bên kia cần suy tính. Dương Khai bận rộn không ngừng, khó có được chút thời gian để nghỉ ngơi. Dù sao bây giờ hắn tinh thông các loại đại đạo, vô luận là luyện đan luyện khí hay là bày trận đều có thể nói là có chút tạo nghệ. Cái gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm, tự nhiên là không thể nhàn rỗi. Một ngày này hắn đang tu bổ chiến hạm, một vị thất phẩm khai thiên bay đến, rơi vào phụ cận ôm quyền nói. Đại nhân à, người bên Tổng Phủ Ty đến, Ngụy đại nhân cùng Âu Dương đại nhân gọi cho người đến đó để cùng nghị sự. Ta cũng phải đi sao? Dương Khai có chút kinh ngạc. Hắn bây giờ tuy là bát phẩm có thể tính là nhân vật cấp tổng trấn, nhưng dù sao cũng không được cao tầng nhân tộc chính thức bổ nhiệm, cho nên cũng có thể coi đây là một chức vụ thanh nhàn. Bây giờ bọn người Ngụy Quân Dương muốn hắn tiến đến nghị sự, sợ rằng có ý gì với mình rồi. Điểm này trong lòng của Dương Khai biết rõ. Bây giờ bát phẩm khai thiên là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Mỗi một vị bát phẩm đều đảm đương chức vị quan trọng. Dương Khai có chút không muốn đi. Chủ yếu là hắn cảm thấy tuy rằng mình có đủ thực lực, nhưng về tư lịch thì kém rất nhiều. Nếu được bổ nhiệm để thống lĩnh một trấn mà nói, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực. huống chi hắn còn có chuyện đại sự cần phải làm. Nếu phải thống lĩnh một trấn, chưa chắc có nhiều thời gian. Dương Khai che ngực ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt rồi nói: "Người trở về nói cho Ngụy đại nhân, nói rằng thương thế của ta nặng nề, giờ phải đi chữa thương." Nói rồi cũng không tiếp tục tu bổ chiến hạm mà quay người hướng về hành cung lâm thời mà đi. Hắn cách xa Chư nữ đã quá lâu, bây giờ mới có cơ hội ở bên nhau, có rất nhiều lời muốn nói. Trước đó vài ngày, bọn người Ngọc Như Mộng mới tạo ra một cái hành cung lâm thời trên phù lục. Đối với cái này, cũng không ai sẽ nói điều gì. Thất phẩm kia cười khổ một tiếng, lách mình cản ngay trước mặt của Dương Khai, liên tục thở dài. "Đại nhân à, bên trên có lệnh, xin đại nhân chớ làm khó ta." Trong lòng tự nhủ, vị đại nhân này chẳng lẽ đã biết được điều gì, bằng không tại sao phải tìm cách trốn tránh. Dương Khai tỏ vẻ thống khổ không chịu nổi, tận tình khuyên bảo. "Không phải là ta muốn làm khó ngươi, thương thế của ta thật sự là đang tái phát." Nói rồi lại ho một trận mãnh liệt, ngay cả máu đều phun ra ngoài. Thất phẩm khai thiên kia nhìn mà câm lặng đến cực điểm. "Ôi, có cần phải như vậy không?" Bất quá Dương Khai đã làm tới mức này rồi, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Đang muốn trở về, lại nghe một thanh âm uy nghiêm từ đại điện nghị sự bên kia truyền đến. "Tiểu tử thối, lăn tới đây ngay." Dương Khai ngẩn ngơ nhìn qua thất phẩm khai thiên kia. "Người tới từ Tổng Phủ Ti là ai?" Thất phẩm kia cười mà như không cười nói. "Là Hàng Sơn, Hàng đại nhân, đích thân tới." Dương Khai đau răng, cái tên Hàng đầu to cũng thật là, không có việc gì hay sao mà không ở lại Tổng Phủ Ti bên kia làm thống lĩnh toàn cục, chạy tới nơi này mà làm gì? Trong lòng oán thầm, sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận phơn phớt, thở dài một tiếng đưa tay ra hiệu. "Dẫn đường đi." Hàng đầu to đã tới, phần mặt mũi này hắn không thể không cấp. Trong lòng quyết định đến bên kia chỉ nghe không nói, dù sao mình chỉ muốn tiêu dao tự tại thôi, đừng nghĩ có thể bắt mình đảm đương chức vụ gì. Nếu sớm biết sẽ như vậy, mình đã không ở lại nơi này mà quay trở về tinh giới mới đúng. Tiểu sư tỷ còn đang ở tại tinh giới kìa. "Đại nhân, mời." Thất phẩm kia mỉm cười đưa tay, một bộ ra vẻ sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế. Giây lát sau, Dương Khai đã đi đến trước tòa đại điện nghị sự, ngẩng đầu nhìn. Đại điện này cũng là lâm thời chế tạo, không có năng lực phòng ngự quá mạnh. Dù sao cũng là trận địa tiền tuyến, tùy thời sẽ gặp phải cường công của mặt tộc. Không biết lúc nào liền sẽ bị đột phá, không cần phải chế tạo quá tốt. Chủ yếu là cung cấp nơi cho cao tầng nhân tộc nghị sự mà thôi. "Dương sư huynh." Bên cạnh bỗng truyền đến thanh âm của một người, nghe quen tai. Dương Khai quay đầu, quả nhiên thấy một người quen. Hoặc là nói thánh linh quen thuộc. Long tộc, Cơ Lão Tam. Gia hỏa này năm đó ở Bất Hồi Quan chặn đường Dương Khai, bị Dương Khai đánh cho mất hết mặt mũi. Bất quá từ lần trước ở Bất Hồi Quan, Dương Khai quay về cứu hắn. Ân oán nhỏ khi xưa đương nhiên sẽ không để ý. Bây giờ Cơ Lão Tam rất là bội phục Dương Khai, không liên quan đến ân cứu mạng. Chủ yếu là đoạn thời gian Cơ Lão Tam đi theo Dương Khai, nhận ra được sự cường đại của Dương Khai. Không chỉ Cơ Lão Tam, còn có 8 đạo thân ảnh khác, phần lớn đều nhìn quen mắt. Bên trong còn có một thiếu nữ mặc y phục rực rỡ, đang chớp mắt nhìn Dương Khai, nhìn rất hoạt bát. Hoàng Tứ Nương. Vị kia khi ở trong Bất Hồi Quan từng tặng hắn một cây lông đuôi phượng tộc. Đứng bên người Hoàng Tứ Nương chính là Phượng Lục Lan, ăn nói rất ý tứ. Hai vị này như hình với bóng, xuất nhập đều là đứng thành đôi, cũng không biết có phải bạn lữ hay không. Chính vị tất cả đều là thánh linh, mà phần lớn đều thuộc hai tộc Long Phượng. Trong lòng Dương Khai hiểu rõ, Tổng Phủ Ti bên kia đã tuyển chọn được người sẽ lãnh nhận Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Lần này Hàng Sơn tự mình tới, chỉ sợ cũng liên quan đến chuyện này. Bất quá bọn hắn cũng không tham gia nghị sự của nhân tộc, chỉ chờ ở bên ngoài mà thôi. "Cơ huynh." Dương Khai chắp tay, lại cùng Hoàng Tứ Nương Phượng Lục Lan chào hỏi một chút. Các thánh linh còn lại hắn chưa quen thuộc, cũng chỉ là gật đầu mà thôi. Các thánh linh đoán chừng cũng đã biết mục đích khi tới đây, dĩ nhiên là khách khí cùng Dương Khai vô cùng. Hàn huyên một trận, Dương Khai nói: "Cơ huynh à, thương thế của Phục Quản tiền bối bây giờ như thế nào?" hai vị thánh long của long tộc, một vị là long hoàng đương đại đã chiến tử tại không chi vực. Bây giờ cũng chỉ còn một vị là phục quản, chẳng những là trụ cột của long tộc, cũng là lãnh tụ của tất cả thánh linh. Dương Khai đã sớm nghe nói phục quản có thương tích trong người, bất quá thương thế đến cùng là như nào, hắn không quá rõ ràng. Cơ lão tam nghe thì thở dài đáp. Một trận chiến tại không chi vực, long hoàng của long tộc ta chiến tử, phục quản đại nhân cũng trọng thương suýt nữa thì vẫn lạc. Những năm này một mực bế quan chữa thương, bất quá khi thực lực đạt đến trình độ của hắn rồi, một khi thụ thương muốn hồi phục cũng là khó à. Dương Khai gật đầu, lời này cũng không sai. Thực lực càng mạnh, vết thương nhỏ thì không có gì. Nhưng nếu bị thương nặng mà nói, muốn khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Mà nghe ý tứ trong lời nói của cơ lão tam, phục quản hẳn là bị cự thần linh hắc ám gây thương tích. Ngày đó suýt nữa cũng chết trận. Ngài ấy đang trong long đàm chữa thương sao? Dương Khai hỏi. Cơ lão tam gật đầu. Long đàm là gốc rễ của long tộc, phục quản bên trong chữa thương cũng không hiếm lạ. Trước đây ít năm, các thánh linh đi ra từ Thái Hư Cảnh làm ầm ĩ tại tinh giới, kết quả kinh động đến phục quản, là phục quản ra mặt uy hiếp bọn hắn, lúc này mới khiến cho thánh linh đi ra từ Thái Hư trở nên thu liễm hơn rất nhiều. Nếu không, những thánh linh kia có lẽ còn lưu lại trong tinh giới làm mưa làm gió. Cho nên, bây giờ nhân tộc bên này mặc dù còn có một vị phục quản giữ ở vị trí kẻ có chiến lực mạnh nhất, nhưng không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không có cách nào tùy tiện vận dụng, trừ phi thương thế của phục quản có thể khỏi hẳn. Lặng yên một lát, Dương Khai cũng chỉ có thể thở dài. Việc này hắn không có giúp được gì. Quay đầu nhìn về Hoàng Tứ Nương, lấy ra một cây lông đuôi đã mất hết linh tính. Đà tạ Tứ Nương ngày đó đã tặng ta, bây giờ nên để vật quy nguyên chủ đi thôi. Một cây lông đuôi này có thể tính là hóa thân của Hoàng Tứ Nương. Hai lần hiện thân đều giúp đỡ cho Dương Khai không ít. Nhất là lần thứ hai, mượn nhờ lông đuôi này, Dương Khai ngăn trở được một vị mặt tộc cường giả tập sát. Hoàng Tứ Nương khẽ cười. Chỉ là ta muốn đi xem một chút, ta đảm đương không nổi lời tạ ơn này đâu. Nói rồi cũng đem lông đuôi kia thu hồi. Hai tộc Long Phượng bởi vì bản nguyên đại thể, không được tùy tiện rời khỏi Bất Hồi Quan. Ngày đó Hoàng Tứ Nương mượn việc đánh cược cùng Phượng Lục Lan, đem tặng Dương Khai lông đuôi của mình. Xác thực chỉ là muốn ra ngoài xem một chút, không có thâm ý nào khác. Hiện nay Bất Hồi Quan đã bị phá, hai tộc Long Phượng không còn bản nguyên đại thể ước thúc. Tình cảm của hai tộc Long Phượng đối với Bất Hồi Quan rất phức tạp. Bọn hắn tọa trấn ở bên kia rất nhiều năm, đã sớm đem Bất Hồi Quan trở thành gia viên của mình. Tuy nhiên Bất Hồi Quan cũng là lồng giam của bọn hắn. Bọn hắn muốn rời khỏi Bất Hồi Quan, nhưng lại không muốn lấy loại phương thức này để rời đi. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ đánh trở về, đoạt lại Bất Hồi Quan từ trong tay của mặt tộc. Chương 5528. Phía trước đại điện nghị sự, mọi người vui vẻ nói chuyện. Mặc kệ có quen thuộc cùng Dương Khai hay không, giờ khắc này mọi người đều chủ động đi lên bắt chuyện. Cũng phải bọn hắn biết mục đích chuyến đi này tới là vì điều gì. Dương Khai lấy được chín đạo ân ký từ trước chiếu u ánh, muốn chia sẻ ra ngoài. Bọn hắn cũng lại nhận được ân tình của Dương Khai. Huống chi các thánh linh đều có suy đoán, ân ký bản nguyên của trước chiếu u ánh, chỉ sợ không đơn giản là có thể thôi động tịnh hóa chi quan, có lẽ còn có công hiệu tinh thuần huyết mạch. Vì muốn tuyển chọn người được lãnh nhận ân ký, trước đó các thánh linh còn phải trải qua một lần tuyển bạc, rốt cuộc xác định được chính vị này. Nhàn thoại nói ít, Dương Khai trước tiên đi vào trong, nghị sự đi. Trong đại điện thanh âm của Hàng Sơn truyền ra, hiển nhiên là nhìn ra ý đồ của Dương Khai khi hắn cứ lề mà lề mề ở bên ngoài. Dương Khai cười khổ một tiếng, nhìn về phía các thánh linh rồi ôm quyền nói. Các vị, để nói sau nha. Chư vị cứ tiếp tục bàn luận đi. Các thánh linh cũng không dị nghị. Dương Khai cất bước đi vào trong đại điện, chỉ một thoáng, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt quăng tới, phảng phất như nhìn thấy cái gì mới lạ. trong đại điện đều là bát phẩm khai thiên không có ngoại lệ. Có người Dương Khai nhận biết, cũng có người hắn không quen biết, ngồi ngay ngắn trên vị trí thủ lĩnh là Hàn Sơn. Dương Khai vô cùng tự nhiên, bây giờ hắn cũng là bát phẩm rồi, luận thực lực mà nói, những người ở đây không nhất định có kẻ mạnh hơn so với hắn, ngoài trừ Hàn Sơn. Rốt cuộc Hàn Sơn mạnh cỡ nào Dương Khai cũng không rõ ràng, dù sao hai người cũng chưa từng giao thủ. Bất quá hạng đầu to năm xưa phá rồi lại lập, thực lực sợ rằng càng sâu hơn so với trước kia. Hắn cũng được xem là một trong mấy vị bát phẩm nhân tộc hàng đầu. Mặt hướng về đám người, Dương Khai ôm quyền. Hậu bối Dương Khai gặp qua chư vị tiền bối. Không sai, ta chính là một tên hậu bối vãng sinh. Thực lực tuy rằng có đó, nhưng kinh nghiệm còn chưa có đủ, khó có thể gánh vác chức trách lớn. Điểm tâm tư ấy của hắn hiển nhiên không thể giấu giếm được Hàn Sơn. Hàn đầu to cười như không cười nhìn Dương Khai một chút, cũng không lên tiếng. Ngược lại có bác phẩm bật cười. Sư đệ, suy nghĩ nghiêm trọng rồi, người bây giờ cũng là bác phẩm, có tu vi tương đương với bọn ta. Sao lại có thể xưng hô với chúng ta là tiền bối? Nên lấy thân phận sư huynh đệ mà gọi thôi. Một vị bác phẩm khác cũng gật đầu. Những võ giả như chúng ta chỉ nhìn tu vi cao thấp, không nặng niên kỷ dài ngắn, trừ phi xuất thân từ cùng một sư môn. Sư đệ tuổi còn trẻ đã là bác phẩm khai thiên. Ngày trước ra trận còn chém giết được ba vị vực chủ cấp thiên thiên. Tiền đồ tương lai là bất khả lượng. Không tệ, không tệ. Những lão già hỏa chúng ta đều là rất xem trọng người. Một mảnh tiếng khen vang lên, chỉ thiếu điều muốn nói Dương Khai là hy vọng tương lai của nhân tộc. Trong lòng của Dương Khai vô cùng bất đắc dĩ, sâu kín nhìn Hàn Sơn một chút. Nếu nói những bát phẩm này không phải do Hàn Sơn vụng trộm chỉ thị, còn đánh chết Dương Khai hắn, thì hắn cũng không có tin. Những bát phẩm này nịnh bợ mình như vậy có chút gia hỏa, thậm chí đã bị đặt đến trình độ mở mắt nói dối, rõ ràng là có mưu đồ. Dương Khai cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Trong lòng thở dài, biết mình chỉ là trứng chọi đá, chỉ có thể thuận thế ôm quyền nói. Chư vị sư huynh quá khen rồi, tiểu tử ta bất quá là vận khí tốt chút thôi, đảm đương không nổi sự tán thưởng của chư vị sư huynh. Muốn hàn huyên, đợi lát nữa lại nói, Dương Khai, người trước tiên tìm chỗ mà ngồi đi. Hàn Sơn lên tiếng, đám người lúc này mới thu liễm âm thanh, Dương Khai liếc mắt nhìn qua hai bên, thấy Âu Dương Liệt đang hướng về hắn ngoắc ngoắc. Lúc này mới hướng về bên kia bước đi, ngồi xuống chỗ dưới tay hắn. Đây chỉ là một lần nghị sự bình thường nhất của cao tầng nhân tộc. Mười mấy chiến trường sẽ thường xuyên được tổng phủ ty bên kia điều động cường giả đến điều tra quân tình. Trước đó khi Huyền Minh Vực kém chút thất thủ, tổng phủ ty bên kia cũng không dám không coi trọng. Lần này Hàn Sơn tự mình tới cũng có một tầng y tứ như thế bên trong. Các bác phẩm đang ngồi, tất cả đều là trụ cột vững vàng của Huyền Minh Quân. Phụ trách trấn thủ từng nơi phòng tuyến tại chiến tuyến, đối với Huyền Minh Vực bên này, mặt tộc tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ cần cùng Hàn Sơn hồi báo một chút tình huống bên Huyền Minh Vực. Theo thời gian trôi qua, từng vị bác phẩm phát biểu, Dương Khai đối với thế cục của Huyền Minh Vực cũng hiểu rõ hơn rất nhiều. Bất quá để hắn cảm thấy kỳ là những bác phẩm này hồi báo sự tình có chút quá mức cẩn thận. Các đại quân đoàn những năm này đã trải qua chiến sự như thế nào, giết địch bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu, hiện có bao nhiêu binh lực, tại vị trí nào bố trí phòng hộ, thế mà đều nhất nhất nói ra hết. Trong lòng Dương Khai tràn đầy khó hiểu, những chuyện tình báo cơ sở này mọi người tự mình biết là được rồi, còn cần phải hồi báo cho Hàn Sơn sao? Quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Sơn, đã thấy Hàn Sơn ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cho dù là Dương Khai cũng không thể không tán dương một tiếng. Hàn Sơn đúng là có phong phạm của một lãnh tụ. Nhân tộc cần một vị lãnh tụ như Hàn Sơn, như vậy mới có thể chân thành đồng tâm trong trận chiến đối kháng cùng mặt tộc. Dương Khai hạ quyết tâm là chỉ nghe chứ không có nói. Trên thực tế cũng không có chỗ cho hắn nói chuyện. Dù sao hắn cũng mới đến Huyền Minh Vực không lâu. Trong khoảng thời gian này hoặc là ở trong hành cung cùng với chư nữ, hoặc là đang thôi động tịnh hóa chia quan, tu bổ trận pháp trên chiến hạm, nên không còn gì để nói. Khuê trung chi nhạc, kỳ nhạc vô tận, cô tịch gần ngàn năm tại mặt chi chiến trường. Ở trong thời quan chi hà cũng vượt qua 4.000 năm. Mấy ngàn năm cô đơn không có người bên cạnh. Bây giờ trở về dĩ nhiên là muốn buông thả bản thân, có thể làm thế nào thì liền làm thế nấy. Chư nữ những ngày này sắc mặt mỗi ngày đều đỏ bừng, Như Mộng cũng không nháo, bây giờ đã trở nên vô cùng ôn nhu và quan tâm. Dương Khai, người có gì muốn nói hay không? Hàn Sơn bỗng quay đầu nhìn, Dương Khai hoàng hồn đem đầu lắc như trống bỏi. Không có, không có. Vậy vì sao ngươi cười vui vẻ như vậy? Hàn Sơn nhíu mày. Dương Khai ho nhẹ nói. À, chỉ là nghĩ đến chút chuyện lý thú thôi. Chư vị sư huynh xin cứ tiếp tục. Hàng đầu to cũng thật là, lần này tới là đặc biệt nhằm vào ta hay sao? Ta lén lút ở phía dưới này cười một chút cũng không được hả? Nghị sự tiếp tục, đông đảo bác phẩm không ngừng báo cáo các loại tình huống. Thấm thoát hơn nửa ngày đi qua, tình huống bên Huyền Minh Vực mới được tính là hồi báo xong. Một đám bác phẩm nói đến mồm mép đều cứng ngắc. Lúc này Hàn Sơn mới gật đầu nhìn về phía Dương Khai. Người ta hiểu rõ tình huống bên Huyền Minh Vực rồi chứ? Dương Khai kinh ngạc không hiểu, việc này hỏi ta mà làm gì? Bất quá vẫn tranh thủ thời gian gật đầu. Dạ, hiểu rõ. Rất tốt. Hàn Sơn đứng dậy tiến lên trước một bước, trung khí mười phần khẽ quát. Tình giới, Dương Khai, tiến lên tiếp lệnh. Dương Khai khẽ giật mình, còn không kịp có phản ứng. Âu Dương Liệt đang ngồi bên cạnh, liền đem hắn lôi dậy đá một cước trên mông hắn. Dương Khai lảo đảo tiến lên, dương mắt nhìn thấy khuôn mặt uy nghiêm của Hàn Sơn. Trong lòng phát run, lúc này ôm quyền, trầm giọng nói. Dương Khai có mặt. Hàn Sơn nhìn qua hắn rồi trầm giọng nói. Lần trước đại chiến, chiến sự tại Huyền Minh Vực vô cùng nguy cấp. Dương Khai lấy sức một mình ra trận chém giết ba vực chủ cấp tiên thiên ngăn cơn sóng dữ, cứu Huyền Minh Vực đang trong lửa nước, công lao to lớn. Khi xưa cùng mặt chia chiến, trong mỗi trận chiến giết địch vô số, chiến công rất lớn. Nay, Tổng Phủ Ty ra lệnh, mệnh cho Dương Khai đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân, thống lĩnh Huyền Minh Quân, tòa trấn Huyền Minh Vực đối kháng cùng mặt tộc. Dương Khai nghe mà sợ tới ngây người, ngẩng đầu mờ mịt nhìn qua Hàn Sơn, dường như muốn nhìn xem có phải hắn đang đùa với mình không. Các vị cấp cao của Huyền Minh Quân nghị sự, Hàn Sơn còn cố ý để cho mình đi qua. Trong lòng Dương Khai đã có chuẩn bị rồi, đây chắc hẳn là muốn mình đảm đương nhiệm vụ gì. Dù sao hắn cũng là bát phẩm khai thiên, theo lệ cũ đã là nhân vật cấp bậc tổng trấn. Hắn còn đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể từ chối, bất quá xác suất lớn là từ chối không có được. Dương Khai cơ hồ đã nhận mệnh, tổng trấn liền tổng trấn đi, có thủ hạ dư trướng cũng tốt hơn chỉ một mình đơn đả độc đấu. Nhưng mà hắn tuyệt đối không có ngờ Hàn Sơn chơi lớn như vậy. Quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân tòa trấn Huyền Minh Vực. Cái này không phải là chức vụ của một tổng trấn có thể so sánh. Nếu thật phải đảm nhiệm chức vụ quân đoàn trưởng, vậy những bác phẩm đang ngồi ở đây trên danh nghĩa đều là thuộc hạ của hắn rồi. Bây giờ Huyền Minh Quân có chừng 60 vạn đại quân, về sau khẳng định còn có binh lực tiến đến bổ sung. Hàn Sơn lại dám giao vào trong tay mình ư? Không, không phải Hàn Sơn chơi lớn như vậy. Dương Khai quay đầu nhìn qua hai bên, chỉ thấy đông đảo bác phẩm cười mỉm nhìn sang mình, nhất là Âu Dương Liệt, đang mãnh liệt nháy mắt ra hiệu, khoe khoang phong tao. Đây là quyết định của tất cả bác phẩm Huyền Minh Quân. Tổng Phủ Ty bổ nhiệm, không có những vị cao tầng của Huyền Minh Quân này đồng ý, cũng không có khả năng tự mình quyết định. Sợ rằng những bác phẩm này cùng Ngụy Quân Dương sớm đã đạt thành hiệp nghị, muốn mình đảm đương vị trí quân đoàn trưởng của Huyền Minh Quân. Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Tại mặt chi chiến trường bên kia, hắn chỉ là một chi đội trưởng của tiểu đội mà thôi. Ngay cả vệ trưởng tổng trấn đều chưa từng làm qua. Trong phút chốc biến thành quân đoàn trưởng của một đại quân, chuyện này khoảng cách có chút lớn nha. Trách không được trước đó khi nghị sự, những bác phẩm kia hồi báo kỹ càng. Những chuyện kia căn bản không phải là nói cho Hàn Sơn nghe, mà là nói cho mình nghe. Bọn hắn biết mình mới đến Huyền Minh Quân không bao lâu, đối với tình huống của Huyền Minh Quân không được hiểu rõ, nên mượn cơ hội này giảng giải kỹ càng một phen. Việc này sớm đã có dự mưu rồi. Lần này Hàn Sơn tới sợ rằng mục đích chủ yếu là để bổ nhiệm hắn là quân đoàn trưởng, những chuyện khác đều là thứ yếu. Đúng là một đám lão hồ ly. Dương Khai làm sao cũng không nghĩ ra, dựa bác phẩm như vậy là liên thủ đem hắn mơ mơ màng màng biến thành quân đoàn trưởng. Vốn hắn còn không nguyện ý đảm nhiệm chức vụ tổng trấn, nhưng hôm nay xem ra làm tổng trấn cũng rất tốt. Thực lực mình có, thống lĩnh binh lực một trấn cũng không sao. Trong khi vị trí quân đoàn trưởng của đại quân này có áp lực rất lớn. Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ, Dương Khai vội nói. Đại nhân à, tiểu tử tuổi còn trẻ, tư lịch còn thấp. Chức vụ quân đoàn trưởng Huyền Minh quân liên quan trọng đại, sợ rằng không có khả năng đảm nhiệm. Còn xin đại nhân hãy lựa chọn kỹ càng. Hàng Sơn thản nhiên nói. Tuổi tác của ngươi mặc dù không lớn, tư chất có lẽ cũng còn có chút kém. Nhưng chiến công là ít có người nào có thể so sánh. Huống chi ở đây còn có rất nhiều bác phẩm giúp đỡ ngươi. Là có thể có chuyện gì? Trừ phi là chính ngươi không nguyện ý mà thôi. Dương Khai trong lòng tự nhủ, chính là như vậy, lúc này mới gật đầu nói. Đại nhân minh giám, tiểu tử chính là không nguyện ý, cũng không dám. Nếu hắn trở thành quân đoàn trưởng của Huyền Minh quân, vậy sẽ phải quanh năm suốt tháng tọa trấn tại Huyền Minh vực. Dương Khai cảm thấy sở trường của mình cũng không phải là thống soái một quân, chế định sách lược. Sở trường của hắn là săn giết cường giả mặt tộc, giảm bớt áp lực cho nhân tộc. Điểm này tin tưởng rằng Hạng Sơn có thể nhìn ra. Chuyện này đâu nhất định phải do hắn đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng một đại quân. Hạng Sơn cau mày. Người thật sự không nguyện ý sao? Đúng. Dương Khai đem đầu mình gật như gà con mổ thóc, một mặt chân thành nhìn qua Hạng Sơn nói. Hạng Sơn thở dài. Trâu không uống nước, cũng không thể mạnh theo đầu. Nếu người thật sự không nguyện ý, ta cũng không ép buộc. Chuyện của Huyền Minh quân bên này để Tổng Phủ Ty bên kia thương nghị thêm một lần. Dương Khai hô to. Đại nhân, anh minh thần võ. Thật đúng là chưa từng phát hiện, hạng đầu to lại dễ nói chuyện như này. Kết thúc tập 1187 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.